Ẩn môn thiếu chủ, chương 29, C29, ngơ ngác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỳ xuống chỉ vì nhìn thấy Ninh Chiết. Thậm chí, ngay cả những người khác vẫn chưa lên tiếng. Chẳng lẽ Bạch Tứ gia bị chuột rút ở chân à? Ngốc lắm, chân bị chuột rút, miệng lại không bị chuột rút. Anh không thấy Bạch Tứ gia bảo Bạch thiếu gia quỳ xuống sao? Vậy thì sao? Đây là Bạch Tứ gia đó. Ông ấy sao có thể quỳ xuống được? Chẳng lẽ lại cái tên Ninh gì đó kia là một nhân vật lớn nào đó sao? Sau khi bị sốc, mọi người lại bắt đầu thì thầm. Mọi người không thể tin được nhìn Bạch Nhạc Trương, gần như không thể tin vào mắt mình. Đây chính là Bạch Tứ gia, người tàn nhẫn, ít nói á. Người nhà Tô Lan Nhược cũng hoàn toàn bối rối trước động tác quỳ gối của Bạch Nhạc Trương. Ánh mắt không ngừng nhìn qua Ninh Chiết và Bạch Nhạc Trương. Tô Lan Nhược dùng sức nhéo chính mình. Cơn đau rõ ràng trực tiếp nói cho cô biết. Cô không phải đang nẫm mơ. Cô cũng không hề bị ảo giác. Bạch Tứ gia, quỳ xuống thật, kinh hãi thật. Đừng nói đến bọn họ. Ngay cả Ninh Chiết cũng hành vi này của Bạch Nhạc Trương làm cho khó hiểu. Anh định bắt cóc Bạch Nhạc Trương nhưng ông lại quỳ xuống trước, điên sao? Hoặc là chính mình trước đó mất trí nhớ. Anh thật sự là nhân vật lớn sao? Bạch Nhạc Trương giống như lão gia của Tô gia. Trước đây đã từng gặp mình. Nghĩ đến đây, Ninh Chiết không còn bối rối nữa. Nhanh chóng đi tới trước mặt Bạch Nhạc Trương. Vừa cẩn thận nhìn sắc mặt Bạch Nhạc Trương vừa hỏi. Ông đã từng gặp tôi chưa? Nghe được câu hỏi của Ninh Chiết, Bạch Nhạc Trương trong lòng đột nhiên phản nàn. Thiếu chủ, tôi còn có thể không biết cậu sao? Nhưng tôi không dám nói. Nếu bây giờ trong lòng thiếu chủ đã sinh nghi. Hơn nữa, nếu nói chưa từng gặp thiếu chủ, thì sao? Phải quỳ xuống. Cho dù ông nói dối, thiếu chủ cũng sẽ không tin. Làm sao bây giờ? Rốt cuộc nên làm cái gì đây? Bây giờ muốn bịa một lý do gì được nhỉ? Bạch Nhạc Trương không dám ngẩng đầu. Cúi gẫm mặt xuống. Nỗi sợ hãi của thiếu chủ đã thấm vào tận xương tủy rồi. Ông thậm chí còn không có dũng khí để nhìn Ninh Chiết. Nhìn thấy Bạch Nhạc Trương cúi gầm đầu, Ninh Chiết không khỏi nghiêng đầu. Cau mày nói, ngẩng đầu lên để tôi nhìn cho rồi. Bạch Nhạc Trương không dám làm trái, thận trọng ngẩng đầu lên, nhưng cũng không dám hoàn toàn ngẩng lên. Ninh Chiết cẩn thận nhìn mặt Bạch Nhạc Trương. Gương mặt này không có gì ấn tượng cả. Nhìn một hồi, Ninh Chiết lại hỏi, trước kia rốt cuộc là ông đã từng gặp tôi chưa? Bị cha hỏi lần nữa, Bạch Nhạc Trương trong lòng cảm thấy đau đớn. Ông muốn bịa ra một lý do thích hợp, nhưng đầu óe như ù đi, gần như mất đi khả năng suy nghĩ. Làm sao có thể nghĩ ra một lý do thích hợp được? Bạch Nhạc Trương không nghĩ ra được lý do thích hợp, chỉ có thể cúi người xuống, ấn trán xuống đất, gần như quỳ rạp xuống đất. Nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Bạch Nhạc Trương, mọi người lại ngơ ngác tại chỗ. Ánh mắt đều đổ dồn vào Ninh Chiết. Bạch Nhạc Trương, ông thật thức thời đó, đang lúc mọi người đang đoán xem Ninh Chiết là ai thì một giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Mọi người vô thức đi theo âm thanh và nhìn thấy một phụ nữ trẻ bước ra từ phía sau đám đông. Khí khái vô cùng hào hùng, khí thế phi phàm, có vẻ như sinh ra đã mang hào quang của nhân vật chính. Tốc độ giống như đang đi dạo nhàn nhã, đầy bình tĩnh và tự tin. Cách Trương,